Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Tà Thần Chân Thân. Sau đó quá trình tất nhiên là cực kỳ thuận lợi, Thanh Khư hao tốn 3 ngày thời gian, từng cái đem mặt khác hai môn kiếm thuật sửa đổi một phen. Giao cho Phong Thiên Kiếm Chủ cùng Xích Lục Kiếm Chủ, làm hai vị kiếm chủ cẩn thận tìm hiểu một phen này hai môn kiếm thuật sau. Đối với Thanh Khư năng lực lại không có bất kỳ hoài nghi. Toàn bộ hư không kiếm các trên dưới đối với Thanh Khư một trận thiên ân vạn tạ. Đồng thời cho ra rất nhiều đồng ý. Xưng hư không kiếm các cùng Hỗn Nguyên Kiếm Tông suốt đời hữu hảo các loại. Mà thuận lợi chiếm được hư không kiếm các khác ba môn chí cường kiếm thuật Thanh Khư cũng là hết sức hài lòng. Ngay lập tức đem này bốn môn kiếm thuật ánh bắn tới tạo hóa thần ngọc trong đó. Bắt đầu mượn tạo hóa thần ngọc thôi diễn lên này bốn môn kiếm thuật. Diễn hóa này bốn môn kiếm thuật đại biểu đại đạo pháp tắc. Cho tới khi này chút đại đạo pháp tắc hoàn thiện. Này bốn môn kiếm thuật bản thân liền là năm đó hỗn độn chi chủ rút lấy tiên đạo văn minh thế giới. Bốn môn đại đạo ngưng tụ mà thành. Truyền thụ cho hư không kiếm các tổ sư. Tạo hóa thần ngọc lấy này bốn môn kiếm thuật ngược lại đại biểu đại đạo pháp tắc. Cũng không sẽ tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Làm Thanh Khư bước lên đường về con đường trở lại thần hoang đại thế giới thời gian. Sớm nhất tiếp xúc tuyệt tiên kiếm khí dĩ nhiên có manh mối. Chỉ có điều này bốn môn đại đạo tựa hồ tồn tại nhất định liên tiếp tính. Tại cái khác ba môn đại đạo pháp tắc chưa sáng tỏ trước. Những thứ khác đại đạo pháp tắc tựa hồ cũng thì không cách nào triệt để hiện rõ. Thuận lợi, 1000 năm. Thì có thể đem còn dư lại ba môn đại đạo pháp tắc toàn bộ thôi diễn đi ra. Đến thời điểm, chính là ta thuận lợi bước vào đại đạo chi bàn tầng thứ hai thời cơ. Thanh Khư tự mình lẩm bẩm. Đến rồi thần hoang đại thế giới. Thanh Khư hữu tâm ở đây bế quan 1000 năm. Hoàn thành tu luyện, nhưng cân nhắc đến Đa Bảo Thiên Quân vài lần triệu hoán. Hắn chung quy không tốt lại để Đa Bảo Thiên Quân chờ đợi 1000 năm. Chỉ phải lại lần nữa thông qua Thương Hải Tiên Đế trấn thủ không gian truyền tống trận. Truyền đưa về tiên đạo văn minh Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Thanh Khư đại nhân, trấn thủ ở Ngọc Long Đằng Thắng Thiên bên trong thế giới truyền tống trận. Chính là một vị đại la tiên đế. Hiển nhiên, dù cho truyền tống trận bên kia có Thương Hải Tiên Đế tự mình trấn thủ. Bọn họ vẫn cứ không thế nào yên tâm. Dù sao cái truyền tống trận này nhưng là nối thẳng tiên đạo văn minh phúc địa. Thanh Khư gật gật đầu. Thiên quân có ở Ngọc Long Đằng Thắng Thiên bên trong. 1 năm này chính là chúng ta tiên đạo văn minh tiếng tăm lừng lẫy vạn tiên lên triều chi niên. Thiên quân đang ở bên trong tòa thánh điện chủ trì tương quan công việc. Được, Thanh Khư gật gật đầu, rất nhanh nhún người nhảy lên. Hướng về thánh điện mà đi. Vạn tiên lên triều trên thực tế là tiên đạo văn minh vạn năm một lần tụ hội. Mục đích chủ yếu chính là vì trao đổi tài nguyên, tình báo. Dù sao hiện tại tiên đạo văn minh xu thế yếu. Nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Đoàn kết tóc thi triển. Nếu như tự mình chiến đấu, lẫn nhau không hướng đến, tiếp tục kéo dài dù cho không có chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ đả kích. Cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để tuyệt diệt. Thanh Khư bay đi thánh điện thời gian. Một đường trên đúng là gặp được không ít tiên đạo văn minh cường giả. Những cường giả này đại bộ phận lấy Thái Ất Tiên làm chủ. Thỉnh thoảng còn sẽ có đại la tiên cấp tồn tại. Toàn bộ tiên đạo văn minh lưu ly bên ngoài cường giả trong năm ấy. Hầu như sẽ toàn bộ chạy tới Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Thanh Khư đại nhân, theo Thanh Khư đi tới thánh điện. Mới vừa dứt, từng cùng Thanh Khư từng có một ít giao tình Long Thương Tiên Đế lập tức tiến lên đón. Đại nhân cũng quay về rồi. Thiên quân nếu như biết đại nhân trở về tất nhiên sẽ vô cùng cao hứng. Ta lần này chính là vì tìm Thiên quân mà tới. Ồ, Long Thương Tiên Đế hiển nhiên cũng không biết Đa Bảo Thiên quân đưa tin Thanh Khư một chuyện. Lập tức nói, Thiên quân vừa rồi tiếp đãi xong cái khác thiên giới chạy tới khách nhân. Phải có chút nhàn rỗi. Ta đây liền mang ngươi đi vào trực tiếp gặp Thiên quân. Đang khi nói chuyện, hắn đã mang tới Thanh Khư hướng về Đa Bảo Thiên quân chỗ làm việc mà đi. Thanh Khư hiện tại có thể là một vị cùng Đa Bảo Thiên Quân ngồi ngang hàng đại thần thông giả cấp tồn tại. Đừng nói hiện tại Đa Bảo Thiên Quân vừa rồi tiếp đãi một nhóm khách nhân, vẫn còn nằm ở nghỉ ngơi khoảng cách trong đó. Coi như là vẫn còn có khách ở, Đa Bảo Thiên Quân cũng sẽ tạm thời thả tay xuống trên chuyện đến cùng Thanh Khư gặp mặt. Thiên Quân, Thanh Khư bước vào phòng khách, khi thấy Đa Bảo Thiên Quân chính hợp một vị Thái Ất Tiên đang nói cái gì. Làm Đa Bảo Thiên Quân nhìn thấy bước vào đại sảnh Thanh Khư sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Khư, người đã tới. Cách ngươi lần trước đến chúng ta bên này đã có mấy trăm năm đi. Ta còn chưa lành hảo cảm ơn ngươi thay chúng ta đánh tan Huy Hoàng Thần Tôn. Giải quyết rồi chúng ta tiên đạo văn minh một cái phiền toái lớn. Thanh Khư hơi một gật đầu. Ta chung quy xuất thân từ nguyên sơ thế giới. Cứ việc tu luyện cũng không phải là tiên đạo văn minh tu hành hệ thống. Nhưng cũng được cho nửa cái tiên đạo văn minh thành viên. Trước mắt của chúng ta văn minh gặp phải uy hiếp, ta tự làm ra tay, tận một phần sức mạnh, vô luận như thế nào, ta cũng phải đời Ngọc Long đằng thắng thiên chư vị hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đa Bảo Thiên Quân, nói, đứng dậy, quay về Thanh Khư thận trọng thi lễ một cái. Thiên Quân không cần như vậy. Phải, Đa Bảo Thiên Quân thận trọng nói một câu, sau đó mới trực tiếp bước vào chủ đề. Ngươi nên bỏ vào ta đưa cho ngươi đưa tin chứ? Đúng, ta chính là vì việc này mà tới. Đa Bảo Thiên Quân gật gật đầu. Ánh mắt rơi xuống Long Thương Tiên Đế trên người. Long Thương Tiên Đế nhất thời hiểu ý. Đem phòng khách chính giữa những người khác toàn bộ mang ra ngoài. Chính mình cũng là lui xuống. Đóng cửa lại. Đồng thời còn mở ra phòng khách cái kia chuyên môn cách trở người ngoài theo dõi trận pháp. Tiên đạo văn minh trận pháp nhất đạo so với hỗn độn chi chủ nhất mạch trận pháp đến uy lực lớn. Không chỉ gấp mấy lần, liền trước mắt cái này dùng để cách trở thần niệm dò xét trận pháp. Một khi khởi động, sợ là đại diễn môn môn chủ, trưởng lão, đều đem không cách nào dòm ngó. Đợi đến hết thảy trận pháp đều sau khi khởi động, Đa Bảo Thiên Quân mới thận trọng bước vào chủ đề. Đồng thời đem một khối ghi lại tin tức ngọc phù phóng tới Thanh Khư trước người. Trong khoảng thời gian này ta vận dụng tiên đạo văn minh sức mạnh cùng con đường. Cẩn thận điều tra một phen trên người ngươi cái kia màu máu pho tượng. Kết quả do vận may run rủi chiếm được một cái vô cùng tin tức kinh người. Thanh Khư cầm lấy ngọc phù, nhất thời dùng thần niệm tra nhìn. Này một tin tức. Cũng không phải là bắt nguồn từ chúng ta tiên đạo văn minh thế giới bên trong. Mà là ở đằng kia tràn ngập hung hiểm khó lường hỗn độn giữa hư không. Đương nhiên, bảo hoàn toàn nằm ở hỗn độn trong hư không cũng không tính được. Nói cụ thể, là ở vào hỗn độn chi chủ hóa thân hỗn độn trong vũ trụ phát sinh một chuyện. Chấm ngoặc kép, 10 vạn năm trước, có tà thần trong thời gian ngắn bỏ mình khổng lồ hỗn độn vũ trụ thân thể. Lấy toàn bộ tinh khí ngưng tụ thành một vị thân thể. Sát nhập vào hỗn độn chi chủ biến thành hỗn độn trong vũ trụ. Thanh Khư một trận hoảng sợ. Lại có tà thần lớn mật như thế. Không phải một cái tà thần. Có thể là nhiều cái tà thần tạo thành một cái tà thần liên minh. Thậm chí còn có chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ tham gia trong đó. Trận đại chiến này mang tới trực tiếp hiệu quả chính là 12 thần thú bên trong quá bán số. Lượng ngã xuống, còn dư lại thần thú từng cái cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không như vậy, dựa vào cái kia 12 thần thú hấp thu tiên đạo văn minh khí vận. Hiện đang sợ là đã có hy vọng có thể đột phá trở thành hỗn độn sinh mệnh. Mà không phải giống bây giờ xen vào hỗn độn sinh mệnh cùng phổ thông sinh mệnh trong đó. Ý của, ngươi là, trên người ta vị này màu máu pho tượng tà thần. Chính là cái kia giết vào hỗn độn chi chủ trong cơ thể. Chém giết 12 thần thú vị này tà thần. Đúng, hỗn độn chi chủ nghĩ muốn ngưng tụ 12 thần thú lực lượng tái hiện tổ bàn thân. Cái kia chút bị hỗn độn chi chủ đuổi ra ngoài lòng mang oán hận người sao lại trơ mắt nhìn hắn. Thành công, ở thời khắc mấu chốt, bọn họ đột nhập hỗn độn chi chủ trong cơ thể. Chém giết quá bán sắp thành thục 12 thần thú. Cướp đoạt trên người bọn họ đại đạo pháp tác. nghĩ phải mạo hiểm dùng tự mình tiến tới thay thế 12 thần thú. Hóa thân vĩnh hằng chi bàn. Bất quá không chờ bọn hắn tới kịp đem 12 thần thú hoàn toàn chém giết. Nuốt chửng, hỗn độn chi chủ đã phản ứng lại. Lôi đình tức giận hạ. Cái kia chút thâm nhập vào trong cơ thể hắn tà thần chết chết. Tổn thương. Chỉ có vẻn vẹn một hai vị hoặc trốn vào hỗn độn sâu trong hư không. Hoặc trốn ở hỗn độn chi chủ trong cơ thể. Thậm chí còn cương vực bên trong. Thu lại khí tức. Chấm ngoặc kép. Đa bảo thiên quân nói đến đây ngữ khí hơi dừng lại một chút. Cho nên ta suy đoán cũng không phải là hết thảy tà thần đều chạy trốn tới hỗn độn hư không. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hỗn độn chi chủ từng vì chuyện này nổi trận lôi đình. Hạ lệnh cương vực trong đó tất cả mọi người tìm tòi vị này ẩn giấu ở trong cơ thể mình. Cương vực bên trong tà thần. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, trên tay ta cái kia màu máu pho tượng. Khả năng chính là vị này ẩn giấu tà thần. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, thanh khư hô hấp mơ hồ dồn dập, là tà thần chân thân. Là, đa bảo thiên quân nặng nề gật gật đầu. Hỗn độn chi chủ năm đó sở dĩ sẽ bị người xâm nhập hỗn độn trong vũ trụ. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn không tin sẽ có tà thần dám mạo hiểm bỏ qua mình hỗn độn vũ trụ. Ngưng tụ tự thân tất cả dấu ấn sinh mệnh hình thành chân thân ra mặt. Lúc này mới để những tà thần kia thành công. Dù sao, chân chính thành thục hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh, hầu như giống như là bất hủ bất diệt tồn tại. Chỉ cần bọn họ vẫn duy trì cẩn thận một chút, không có ai giết được bọn họ. Chỉ khi nào bọn họ rời đi chính mình diễn hóa thành hỗn độn vũ trụ, tiến nhập người khác hỗn độn trong vũ trụ, một khi bị giết, sắp chân chính tử vong. Đây giống như là không có ai sẽ tin tưởng. Một cái đối địch nước quốc vương sẽ cam nguyện hóa thân thích khách đến ám sát quốc gia mình chung. Quốc vương như thế, tà thần chân thân. Thanh khư nhất thời hiểu trên tay mình cái này màu máu pho tượng phân lượng. Người tin tức này là thật, suy đoán, chỉ có thể là suy đoán. Dù sao, đối với chuyện nơi này, cá nhân ta cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Đa bảo thiên quân nói. Trên thực tế Thanh Khư đã tin tưởng đa bảo thiên quân nói. Thậm chí, đối với cái kia hai khối xuất hiện ở thần hoang đại thế giới tạo hóa thần ngọc. Hắn ít nhiều gì cũng có chút suy đoán. Một khối trong đó tạo hóa thần ngọc. Đến từ chính tử chiến đến cùng. Vẫn cứ chiến bại cổ thần quân. Một khối khác, nguyên vốn thuộc về hỗn độn chi chủ. Nhưng là bởi vì vị này tà thần xâm nhập hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Đem trộm đi ra, cuối cùng trốn thần hoang đại thế giới. Đang là bởi vì bị mất tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ. Mới có thể dẫn tới hỗn độn chi chủ lôi đình tức giận. Điên cuồng tìm tòi vị này tà thần tam tích. Cho tới vì sao màu máu pho tượng đến từ thiên hoang mà tạo hóa thần ngọc lại đến từ tạo hóa đại lục. Cái kia càng đơn giản. Tà thần khả năng 10 vạn năm trước đã đến thần hoang đại thế giới. Mà vào lúc ấy, thần hoang đại thế giới vẫn là một thể thống nhất, vẫn chưa phá nát. Nhưng là, nếu như cái này màu máu pho tượng đúng là tà thần chân thân. Vậy hắn lại là như thế nào né qua hỗn độn chi chủ tra xét? Ẩn giấu ở thần hoang đại thế giới bên trong. Chuyện này, liền không phải ta có thể biết được. Bất quá, người cần muôn vàn cẩn thận chính là. Tuyệt đối không thể chịu đến vị này tà thần ảnh hưởng. Một vị tà thần chân thân, dù cho là trọng thương đến thoi thóp tà thần chân thân. Sự mạnh mẽ cùng quỷ dị, vẫn cứ xa xa không phải chúng ta có thể lý giải cùng chống lại. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, đa bảo thiên quân ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ta thậm chí có thể cho ngươi một cái đề nghị, đem vị này tà thần, cống hiến cho hỗn độn chi chủ. Như vị này tà thần thực sự là chân thân hình thái. Một khi ngươi đem đưa cho hỗn độn chi chủ, lấy được chỗ tốt đem vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Chấm ngoặc kép, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.